Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 884, lột mèo. Tần Phi, ngươi buổi chiều không cần ôn tập đi. Có rảnh theo giúp ta đi một chút đi. Viên Phương đi về sau. Trương Di quay đầu nhìn xem Tần Phi. Trong ánh mắt có chút lấp lóe. Liền xem như không hiểu tình cảm tiểu thí hai. Cũng có thể nhìn ra. Bên trong mặt tràn đầy tất cả đều là tưởng niệm. Xác thực, Trương Di ngày bình thường. Có thể khắc chế mình tình cảm không đi tìm Tần Phi. Tại cao trung 3 năm nàng cũng đã quen. Mỗi ngày đều yên lặng làm việc của mình. Ăn cơm, đi học, xem phim. Nàng còn có một cái thói quen. Cái kia chính là mỗi ngày đi ngủ trước cũng sẽ ở một bản trong quyển nhật ký ghi chép mình tâm tình. Còn có liền là vụng trộm chú ý Tần Phi Weibo, QQ, sân trường lưới, mạng, động thái. Nàng vậy miễn bàn luận. Cứ như vậy, nhưng là nay ngày, trời, nàng gặp được Tần Phi, qua lại hết thảy, còn có cái kia chôn sâu đáy lòng tưởng niệm, liền sẽ giống hồng thủy thao thiên đồng dạng, ngăn không được, cho nên nàng liền để Viên Phương trở về muốn cùng Tần Phi đơn độc ngốc một hồi. Ân, có thể, ta không có chuyện gì, ngươi muốn làm gì ta đều có thể cùng ngươi. Tần Phi làm một cái học phách. Còn có đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Cho nên căn bản vốn không cần ôn tập khảo thí. Với lại xác thực Tần Phi thật lâu không có cùng với nàng họp gặp. Bất kể như thế nào. Vô luận có thể hay không yêu nhau. Hai người kinh lịch. Còn tính là khắc cốt minh tâm. Vậy chúng ta đi bối cương vị bên kia lột mèo a. Có được hay không? Chấm ngoặc kép. Trương Di nhẹ nhàng hỏi. Ngôn ngữ có chút chờ mong. Lột mèo. Làm sao lột pháp, Tần Phi không hiểu ra sao, biết lột xuyên, thậm chí sóc lọ, cũng không biết lột mèo là ý gì, chẳng lẽ là cái gì mới lạ cách chơi, liền là bình thường mèo già, bên trong mặt nuôi rất nhiều mèo mèo, có thể một bên uống đồ vật, sau đó một bên chơi mèo mèo rồi, Trương Di giải thích nói, có chút im lặng nhìn xem Tần Phi, Trương Di vẫn luôn là có yêu tâm nữ hài. Ưa thích tiểu động vật, đặc biệt a miêu a cẩu. Lúc trước cùng Bạch Dục Tú hai người liền cộng đồng nuôi một mực nhỏ tét đi. Lúc trước còn từng để cho Tần Phi trực tiếp ném trong sông. Xã hội bây giờ cao tốc phát triển, mọi người sinh hoạt ngày mới trang dị. Nữ hài tử ưa thích tiểu động vật điểm này, cũng không biết là bị ai tiết lộ phong thanh. Một ít người ngửi được cơ hội buôn bán, thế là không biết từ nơi nào bắt đầu. Khắp nơi trên đất mèo già liền mở lên. Kỳ thật liền là một loại kiểu mới đồ uống cửa hàng. Bất quá liền nuôi các loại mèo mèo. Có thể thỏa mãn nữ hài loại kia bên cạnh uống đồ uống bên cạnh lột mèo mèo nhỏ ái tâm. Mèo già, còn có cái này thao tác. Những này thương gia thật đúng là hiểu rõ các người những nữ hài tử này tâm. Tần Phi cảm thán nói. Mình mở công ty tân tân khổ khổ. Những người này mua mấy con mèo trở về liền kiếm nhiều tiền. Thật sự là lợi hại. Ân, nhà bọn hắn xác thực rất hòa. Với lại thật nhiều mèo mèo. Cái gì chủng loại đều có. Ngươi một hồi liền có thể thấy được. Hắn bên trong có một cái đại bạch là ta yêu nhất. Trương Di nói xong ngay tại trước trên mặt đường. Rõ ràng bước chân nhẹ nhàng. Tâm tình cũng là du nhanh. Xem ra nàng xác thực đối cái này đại bạch tình hữu độc chung. Rất nhanh, Tần Phi liền cùng Trương Di đến nhà này mèo già quán. Không có ngoài ý muốn. Vừa vào cửa, Tần Phi liền thấy các loại con mèo. Lông ngắn mèo, tóc quăn mèo, mèo ba tư, từng cái đầy đất chạy. Thật giống như tiến vào mèo thế giới. Có chút tương đối to gan. Trực tiếp bổ nhào vào trên người ngươi. Hoan nghênh quang lâm mèo già. Xin hỏi uống chút gì không? Lão bản là một cái rất trẻ trung tiểu cô nương. Cười rất khá nhìn. Đoán chừng cũng là yêu miêu nhân sĩ. Trong ngực còn có mấy con mèo ngủ say. Tiến vào mèo già. Chỉ cần điểm một chén đồ uống. Ngươi liền có thể tùy tiện lột mèo. Ta muốn một chén bách hương quả. Trương Di điểm một chén. Giá cả 20 nguyên. Ta muốn một chén trân châu trà sữa a, Tần Phi vậy điểm một chén. Trân châu trà sữa, 28 nguyên, giá cả quả nhiên là so bên ngoài mặt quý 2 lần. Làm ăn này chi phí thật thấp. Tút tút tút, be be be be, Tần Phi, nó có phải hay không rất đáng yêu a? Trương Di một mực ôm một mực lông phát. Tóc, Tiết Bạch miêu meo chơi không ngừng. Cái này con mèo hình thể rất lớn. Đoán chừng đều không khác mấy có 10 cân. Nhan chị đúng là đông đảo con mèo bên trong. Xem như xuất chúng. Với lại nó lông lông là màu trắng. Nhìn rất sạch sẽ. Đoán chừng là ở chỗ này An Nhàn đã quen. Dưỡng Thành ném một cái ném lười biếng khí chất. Nhất cử nhất động. Đều có chút manh manh đắt ý tứ. Cho nên Trương Di đặc biệt ưa thích cái này một cái. Đem nó kẹp ở mình cực đại cơ ngực bên trong. Ôn nhu địa vuốt ve. Hơn nữa còn muốn một bao đồ ăn cho mèo đến quy nó. Nhìn mèo này ăn như hổ đói bộ dáng. Tần Phi đột nhiên minh bạch. Nơi này mèo chủ nhân. Bình thường đều là không thế nào cho mèo ăn. Dù sao nhiều như vậy mèo. Muốn là mỗi ngày đều đút hắn no nhóm. Đoán chừng tốn hao vậy không ít. Cho nên những này mèo chỉ có thể ra sức biểu hiện mình. Thắng được khách nhân mua đồ ăn cho mèo đến uy bọn chúng. Những lão bản này tâm, muốn là đủ hung ác, con này liền là đại bạch. Tần Phi theo miệng hỏi, mình đối mèo mèo chó chó đều không phải là rất cảm mạo. Vừa rồi có mấy con, một mực lề mà lề mê tại Tần Phi bên người đi dạo. Nhưng đều bị Tần Phi đuổi chạy. Ân, Tần Phi ngươi sờ sờ, nó lông lông, thật trơn thuận, đại bạch. Ta nghĩ như thế nào đến Bạch Dục Tú đồng học a? Tần Phi không biết vì cái gì. Không hiểu nghĩ đến Bạch Dục Tú. Nghĩ đến cái kia ngày. Trời, mình cùng nàng tại nhà khách đủ loại. Cũng không biết nàng thế nào. Ha ha, con mèo này đúng là Tú Nhi cho nó đặt tên. Bất quá cái này 2 tuần lễ Tú Nhi cũng không sang tìm ta. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đi tìm nàng. Nàng còn nói không rảnh. Cơ bản mỗi cuối tuần, Bạch Dục Tú cùng Trương Di đều sẽ lại tới đây lột mèo. Bất quá cái này 2 tuần lễ, Bạch Dục Tú bởi vì bị rắn cắn, hành động không tiện lắm, cho nên liền không có cách nào ra cửa. Nàng cũng không muốn nói cho Trương Di mình thụ thương sự tình. Dù sao đêm hôm đó, cùng Tần Phi tan rã trong không vui, để nàng rất bị đả kích. Trương Di ngươi có thời gian đi thăm nàng một chút đi. Nàng chân giống như thụ thương. Tần Phi nói ra. Dọa, không phải đâu. Làm sao ngươi biết? Trương Di rất giật mình. Lần trước, chúng ta cao nhất lớp 8 tụ hội. Cho nên liền thấy, Tần Phi cũng không nói 2 người cụ thể kinh lịch. Sơ lược, nàng nghiêm trọng không? Có chút ít nghiêm trọng. Đi, ta sáng ngày. Trời, đi xem một chút nàng. Ta còn tưởng rằng cái này Tú Nhi đổi tính. Phải học tập thật giỏi không ra ngoài đâu. Nguyên lai là chân thụ thương. Lại còn không nói cho ta. Hừ, Trương Di chu môi lắc đầu. Sắc mặt có chút lo lắng. Nàng làm sao có thể học tập. Không đi cua tử cũng không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nghĩ đến nàng đêm hôm đó tại nhà khách biểu hiện. Bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng nói như vậy Tú Nhi. Nàng, làm sao rồi? Meo meo. Chấm ngoặc kép, Trương Di vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác tay bên trong mèo giằng co, đoán chừng muốn đi, bất quá Trương Di không cho nàng đi, dùng cánh tay ôm chặt lấy nó, dù sao người ở đây đều ưa thích cái này đại bạch. Nếu như đi, nàng liền có thể nếu không không về được, nhưng là lúc này, Tần Phi không biết vì cái gì, nhìn thấy con này dịu dàng ngoan ngoãn mèo, con mắt hiện lên một loại âm lệ chi sắc. A, chấm ngoặc kép, Trương Di kinh hô một tiếng, 2 tay trực tiếp liền vung ra, sau đó cả người liền nửa nằm trên mặt đất, đại bạch biến đến mức dị thường hung tàn, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tần Phi nhìn kỹ, Trương Di tay, chẳng những bị con này đại bạch cắn một cái, trước ngực sung mãn địa phương, còn bị vuốt mèo trực tiếp rạch ra, 2 đạo huyết sắc vết chảo, nhìn thấy mà giật mình. Con này bạch nhãn lang ra hỏa. Tần Phi lên cơn giận dữ. Keng, nhất tiếu chỉ kỹ năng xúc phát. Tần Phi trực tiếp nhất tiếu chỉ điểm tại cái này bạo tẩu đại bạch trên thân. Cái này con mèo, trực tiếp giống như bị điện giật. Ngã trên mặt đất vùng vẫy. Tần Phi lúc này mới chạy tới, ôm lấy Trương Di. Cái khác khách hàng cũng đều có chút ít bối rối. Nhao nhao đứng lên, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nữ lão bản cũng liền bận bịu đi ra, nhìn xem cảnh tượng này. Vậy mộng bức, mèo này, một hạng dịu dàng ngoan ngoãn a, hảo hảo mà làm sao lại công kích người đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.